Mỗi tập 24 tác phẩm, tên đầy đủ của bộ tác phẩm này là The Well Tempered Clavier hay là Prelude và Fugue trong tất cả các cung và nửa cung. Cả hai loại quãng ba lớn, do Rimi, và quãng ba nhỏ, Rimi Fa tẩu pháp, Fugue. Là tiến trình nhạc phức điệu trong đó một chủ đề được trình bày lúc ban đầu bằng mối tương quan trụ âm át âm. Sau đó được khai triển bằng kỹ thuật đối âm khúc dạo đầu, prelude, là một đoạn nhạc ngắn có hình thức thay đổi theo từng phần. WTCE được sáng tác khi Bach ở Cordon và WTC2 được sáng tác khi Bach ở Leipzig, cả hai phần đã được lưu hành rộng rãi ở dạng bản thảo. Nhưng sách in chỉ được xuất bản năm 1801, mỗi tập WTC gồm 24 prelude và fugue với nhạc tăng dần cao độ, prelude và fugue đầu ở giọng đô trưởng C major, C đu tiếp theo ở đô thứ, C minor, C mâu, rồi C sharp major, sis đu, C sharp minor, sis mâu, và tuần tự cho đến kết thúc bằng B minor, H mâu. Một số tác phẩm trong bộ sưu tập được viết lại từ những phiên bản đã được Bach viết trước đó, ví dụ chủ đề của 12 prelude đầu. Ngoại trừ prelude in E flat major, đã có trong một bộ sưu tập những tác phẩm của Bach viết cho con trai Wilhelm Friedemann năm 1720, nguồn FB. Nghiên cứu và phê bình âm nhạc prelude in E flat major, WTCE, BWV 852, BR, GT, Well Tempered Clavier, GS, Bach, Book 1, Kimiko Ishizaka Piano, BR, GT, 2 bản Sonata Ánh Trăng. Ai là fan của bộ truyện Conan hẳn sẽ biết bản nhạc này, bản nhạc góp phần tạo nên một trong những vụ án hay nhất trong Conan. Tên gốc của bản nhạc này là Sonata Quasi Una Fantasia, đây là bản nhạc viết cho đàn dương cầm nổi tiếng nhất của ông. Giá trị của nó thể hiện bởi sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kỳ diệu đầy lãng mạn, cái tên Ánh Trăng về sau nhà phê bình âm nhạc người Đức. Ludwig Rennstab nghĩ ra, ông chia sẻ rằng bản Sonata này gợi lên trong ông hình ảnh Ánh Trăng phản chiếu trên hồ Luzern. Chính vì thế chúng ta thường quen với bản nhạc kinh điển của Beethoven với tên gọi bản Sonata Ánh Trăng. Bản Sonata chứa đựng những ý tưởng ảo diệu không thường thấy ở những bản sonat khác, đặc biệt là phần cuối cùng là một phần rất khó sáng tác. Vì thế đây là một bản sonata có kiểu nhịp độ và định thể không chính thống. Vào thời điểm bấy giờ các bản sonata thường bắt đầu với tiết điệu nhanh, nhưng bản sonata Ánh Trăng lại bắt đầu với thể adagio. Phần giữa với allegretto, phần cuối cùng cực kỳ nhanh, bản nhạc được chia thành 3 phần, adagio, cung đô thăng thứ, chậm, nhẹ nhàng, sâu lắng và buồn. Allegretto, cung dê dáng trưởng, nhanh hơn, tươi vui hơn, đem đến hy vọng, presto agitato, cung đô thăng thứ, nhanh, mạnh mẽ, bộc lộ cảm xúc dữ dội, br, gt. Ba cơm thố gỗ, bốn miệng anh đào, tướng miệng anh đào là người có khuôn miệng nhỏ hoặc trung bình, môi tươi và các sắc hồng như màu hoa anh đào. Hai bờ môi khép lại trúm chím, tươi tắn, răng đều, nhiều và khít, trông rất xinh xắn, khóe miệng hơi hướng lên phía trên. Tướng miệng anh đào thường gặp nhiều ở phụ nữ, ở đàn ông rất hiếm người mang tướng miệng này. Đây được đánh giá là một trong những tướng miệng tốt trong nhân tướng, những người có tướng miệng này thường khỏe mạnh, có quan hệ xã hội tốt. Tâm tính thiện lương, thông minh, chăm chỉ, sống biết trước biết sau, có tình có nghĩa, họ thường được quý nhân hỗ trợ, gặp được nhiều may mắn. Thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc, nhân tướng học cho biết phụ nữ tướng miệng anh đào có khả năng giao tiếp tốt. Ngoài ra họ có nhiều quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Ngoài ra, những người có tướng miệng này dễ dàng gặp được người chồng thành đạt, yêu thương mình, cuộc sống hôn nhân thuận hòa, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Đôi lời của editor, một anh huyền tỏ tình cùng với nụ hôn đầu của hai anh chị, đáng lẽ ra chương này phải đăng hôm va lung tung mới đúng. Ahihi, hai nếu mấy thông tin piano mà sai thì mọi người cứ CMT nhé, cách chương.